Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Ầm ầm ầm, ngàn dặm mây đen kéo dài, che đậy vòm trời, nhiều tiếng sấm sét nổ vang, Lam Tử Điện mang cắt phá trời cao. Phần phật, trên sơn đạo, hai bóng người giằng co. Linh quang biến thành thần hình cùng khí huyết chân ý không ngừng va chạm. Nhấc lên cuồng phong từng trận. Tinh Vân Ngô Đồ, người nắm ấn này lên núi tiếp vị kia võ đạo thiên tài. Mở mang nửa bước hoàn mỹ là cái gì dáng dấp. Liền do vi sư đến lĩnh giáo một phen Ngọc Hoàng Sơn trưởng lão cao chiêu. Thiên Dịch Tử mắt tòa. Lãnh điện, bắn mạnh mà ra, đem kéo tới hùng hồn kinh lực đổ nát. Hắn tay áo lớn vung lên, một phương cổ điển tiểu ấn bay ngang mà ra, rơi xuống một bên tay của thanh niên trên. Xin nghe sư tôn pháp lệnh. Kia tên là Tinh Vân thanh niên cười nhạt, đem pháp ấn xoán ở trong lòng bàn tay, cũng không thèm nhìn tới rằng có hai người, bước lớn liền hướng về đỉnh núi bước đi. Hừ hừ, ngươi cho rằng bằng hắn liền có thể ngăn cản nhị hoàng tử phá vào hoàn mỹ à? Lục trưởng lão giống như bảo tháp vậy đứng lặng, khí thế liên miên không dứt, Lang Yên hóa thành võ đạo hùng sư liên tiếp vồ giết mà xuống. Đây là ý chí tranh tài. Các hạ nói cái gì hoàng tử bần đạo không nghe rõ. Bần đạo chỉ biết hiểu trong Ngọc Hoàng Sơn có một vị đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới võ đạo thiên. Kiêu, liền tĩnh cực nghĩ động, mang theo đồ nhi đến đi tới một lần, tiếp một phen, cho là va chạm xã hội. Người trong tiên đạo không nói dối. Các hạ nhưng chớ có bỗng dưng ô người thuần khiết. Thiên Dịch Tử mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một bức không biết chuyện dáng dấp. Diễn kỹ lô hỏa thuần thanh. Da mặt dày thực ngược lại để lục trưởng lão lửa giận càng sâu ba phần. Đát, đát, đát đỉnh núi. Tinh Vân đạo nhân lên dai mà lên. Trong mắt dần dần hiện ra một đạo thanh bào bóng dáng. Đại Chu Hoàng triều nhị hoàng tử. Vương Đằng. Dừng lại, mười trượng ở ngoài, tam trưởng lão đứng chắp tay, ánh mắt lãnh đạm mà lạnh lẽo, nhìn quét Tinh Vân đạo nhân, vãn bối Ngọc Hư cung Tinh Vân, xin ra mắt tiền bối. Tinh Vân đạo nhân không sợ, lòng bàn tay hơi đem cổ điển tiểu ấn xoắn chặt chút, trên mặt vẫn che kín nụ cười, bước chân hắn bước động, càng là không để ý tam trưởng lão lời nói, cũng phải về phía trước. Tiên đạo tam cung hậu bối, lá gan là một cái so với một cái đại a, tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Khí thế bộc phát, hóa thành một vòng từ từ bay lên đại nhật, kim quang đầy trời, rộng rãi mà hùng vĩ. Xin tổ sư ra tay. Tinh Vân đạo nhân cũng không để ý tới, ngược lại là đem cổ điển tiểu ấn tung ra, khom người cúi đầu, triều kiến tổ sư, thần sắc hắn cung kính, liên tiếp ba bái. Liền gặp kia cổ điển tiểu ấn hào phóng hào quang, một hồi chấn rơi vào tam trưởng lão bầu trời. Ngọc Hư pháp ấn, tam trưởng lão trong lòng cả kinh. Thiên Dịch Tử chuyến này càng là đem Ngọc Hư pháp ấn đều mang tới rồi. Hắn bản lĩnh lớn quá, tiền bối chớ trách, vãn bối chỉ là muốn cùng Ngọc Hoàng Sơn một đời này nửa bước hoàn mỹ giả giao lưu một phen. Va chạm xã hội, cũng sẽ không xuất thủ. Tiền bối không cần lo lắng. Tinh Vân đạo nhân cười híp mắt mở miệng. Nhưng phía sau lưng hắn lại đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn có thể cảm nhận được. Ở trên một ngọn núi khác. Có một đạo thâm thúy mà tang thương ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Cửu Châu thứ ba. Càn Khôn bảng thứ ba. Đương đại Ngọc Hoàng Sơn trưởng môn nhân. Thanh Hư đạo nhân. Cũng còn tốt. Bần đạo cũng là có tổ sư. Hắn cười cợt. Ở Thanh Hư đạo nhân khí thế bộc phát một khắc đó, tiên đạo tam cung phương hướng tương tự có hai đạo khí thế phóng lên trời, phá tan mây mù, rung rơi đầy trời sao. Các sư thúc động tác vẫn đúng là nhanh a. Pháp chỉ kha kha, hy vọng cuối cùng bọn họ có thể vững vàng kết cục đi. Tinh Vân đạo nhân cười quái dị hai tiếng, cất bước tiến lên, nhìn kia sừng sững đỉnh núi thanh bào thiếu niên. Tiếng sấm nổ vang, vị kia dường như cũng rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu. Nửa mê nửa tình, dường như ngộ đạo, Ngọc Hư cung đệ tử đời năm Tinh Vân. gặp qua Vương Đằng sư huynh. Hắn cao giọng mở miệng, tiên thiên cương khí bọc âm thanh, hóa thành dòng lũ quét ra, nhằm phía đạo kia thanh bào bóng dáng, muốn cho hắn từ trạng thái kia bên trong rơi xuống. Vô liêm sỉ, tam trưởng lão mắt tỏa ánh đỏ, một vòng đỏ cam đại nhật tự phía sau hắn bay lên mà lên. Cùng kia cổ điển tiểu ấn giải rác tiên quang va chạm. Phần phật, tiên thiên cương phong thổi mà qua, thanh bào phần phật, thiếu niên ngẩng đầu, không hề bị lay động. Vương Đằng sư huynh, nghe nói ngươi võ đạo thiên tư phi phàm, đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới. Sư đệ đến đây quấy rầy, kính xin không nên trách cứ a. Tinh Vân đạo nhân bước chân bước động, tiên thiên cương khí bọc lời nói thổ lộ mà ra, lạnh lẽo như đao, tự thanh bào trên thổi qua. Hắn cũng không vội vã, có Thanh Hư đạo nhân ở bên hắn tất nhiên là không thể động thủ. Nhưng trình độ như thế này quấy rầy đã được rồi. Theo Tinh Vân đạo nhân, nhị hoàng tử rốt cuộc còn 5 tháng còn thấp, tâm cảnh tu vi chẳng cao minh đến đâu, bằng không cũng sẽ không ở Quỳnh Hoa Yến dâng rượu sau nói lỡ gặp phải mầm họa, bây giờ phá vào hoàn mỹ cảnh giới ngàn cân treo sợi tóc, hơi thêm quấy rầy, rối loạn tâm, liền có thể công thành. Vương Đằng sư huynh, vì sao không để ý tới sư đệ a? Chẳng lẽ là hiềm sư đệ thân phận của ta thấp kém không thành? Lại vì sao phải quay lưng sư đệ, không nguyện gặp mặt đây? Hắn từng bước một tiến lên, trên mặt biểu hiện ngược lại phong phú vô cùng, dường như thật đang cùng Vương Đằng trò chuyện bình thường. Ầm ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, sắc bén điện quang cắt phá trời cao, lưu lại một đạo sán lạn quỹ tích. Tí tách, tí tách, tí tách, mưa thu đến rồi, người đã nghe chưa? Đỉnh núi, thanh bào thiếu niên nói nhỏ, có tinh mịn mưa bụi lướt xuống, chiếu vào khuôn mặt của hắn trên. Vương Đằng sư huynh đây là ý gì? Thứ sư đệ ngu dốt, chưa từng rõ ràng. Tinh Vân đạo nhân thân hình hơi ngưng lại, có chút kinh ngạc nhìn đạo kia thanh bào bóng dáng. Hắn vẫn tỉnh táo, chưa từng rơi vào kia hai hải hộ ứng sốt ruột cảnh giới. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, tiên đạo tam cung cũng là từng ra hoàn mỹ cảnh giới thánh địa, tự nhiên đối cửa ải này có hiểu biết. Mưa thu hạ xuống, đây là trong thiên địa sinh cơ một lần cuối cùng dâng lên, cũng là một cái cơ hội cuối cùng. Đùng đát, thanh bào thiếu niên đưa tay, có hạt mưa nhỏ xuống lòng bàn tay, mát mẻ mà nhu hòa. Sư đệ không rõ, kính xin Vương Đằng sư huynh dạy ta. Tinh Vân đạo nhân ý niệm trong lòng quay nhanh, các loại suy đoán né qua, trên mặt vẫn như cũ duy trì khiêm tốn vẻ, chậm rãi hướng về Vương Đằng tới gần. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần? Nhàn nhạt lời nói truyền đến, nhưng là khiến cho Tinh Vân đạo nhân tâm thần rung mạnh, sửng sốt nhìn phía vị kia thanh bào thiếu niên. Bóng lưng của hắn là như vậy quen thuộc, như vậy vĩ đại, giống nhau trong kinh thành vị kia. Bá khí nội liễm, ngưng tụ không tan, hy róc rách mưa thu liên miên, như nước màn vậy rơi ra hồn thiên phong đỉnh, không tên yên tĩnh dầm. Thanh bào thiếu niên ngẩng đầu, chỗ mi tâm thần quang điểm điểm, có 10 trượng thần hải cuồn cuộn, ở tổ khiếu bên trong nổi sóng. Hắn vững vàng mà đứng, như nguy nga thần sơn, giống như cổ điển trung tháp, trầm ngưng mà dày nặng. Gào gừ, gió nổi lên, hổ gầm vang vọng quanh người hắn, bỗng nhiên bao phủ ở óng ánh khắp nơi ánh sao bên trong. Bạch kim chân khí dâng lên, kéo dài 9 trượng 9, bạch hổ thần hình đăng lâm tử vi, sừng sững tinh hà trung ương. Ngang, mây tuôn, rồng gầm không dứt, một tòa cao miểu thiên cung tự tổ khiếu hiện ra. Mây mù cuồn cuộn, điêu khắc hoa lệ, cung điện trong vắt rực rỡ. Chân long thần hình đăng khuyết, tự trong mây mù dò đầu, một trên một dưới, đối ứng tổ khiếu thần hài, đan điền khí hải, hòa lẫn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.